mắt nghiêm nghị, cho dù có phải là lột xác hay không. Với tôi, cũng vẫn giống nhau, cậu trước đây, không biết là sống vì ai. Và cậu bây giờ, chắc chắn cũng chẳng phải sống vì chính bản thân cậu. Cho nên cả hai dạng, tôi đều không thích. Tống Nghiên Nhi trừng mắt, cười cay đắng, sau đó thì quay lại vẻ kiêu căng ban nãy. Ai cần cậu thích, mình thích là đủ rồi. Nghe già cũng không quá kinh ngạc, mà cười thành tiếng đáp lại. Cậu nói được như vậy là tốt rồi. Xem ra cậu vẫn có chút tiến bộ. Chúc mừng cậu không lấy lời phán xét của người khác làm mục tiêu sống như trước. Tống Nghiên Nhi sửng sốt, rồi lại cười, cô nàng hít sâu một hơi. Trong lòng hừ lạnh, cho nên ý, Ninh Cẩm Niên. Mạc Doãn Nhi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Cô ấy đứng cạnh bể bơi một lúc lâu, đưa tay cởi nút thắt, ném mảnh vải trắng vào trong gió, rồi giữa màn lụa hạ xuống. Cô gái như một nàng tiên cá nhảy vào mặt nước, tự do chuyển động, vốn vóc dáng của cô rong ròng. Động tác quăng lụa đi rồi nhảy vào nước này càng đẹp khiến tim người ta dừng đập. Xung quanh càng nhiều chàng trai nhìn sang phía này, gồm cả Ninh Cẩm Niên. Nghe già vừa nghe Tống Nghiên Nhi nói chuyện, nên nhìn Ninh Cẩm Niên kỹ hơn một chút. Cô còn tưởng rằng tên đàn ông này tuy gian xảo vô nhân tính, nhưng ít ra còn có chút thật lòng với Mạc Doãn Nhi. Giờ xem ra còn khớt mới được như thế, mà công phu dỗ ngọt con gái của hắn ta tuyệt đối là điệu nghệ. Nếu không Tống Nghiên Nhi sao có thể ngây ngô để cho hắn hưởng thụ cơ thể mình nhiều năm như thế. Tên đàn ông này đơn giản là cha, khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn. Nghe già rút lại ánh mắt, nhìn đám lố nhố cả nam cả nữ đùa nghịch trong bể bơi. Không có hứng thú tham gia, Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã cũng chẳng biết đi đâu. Đã rời buổi tiệc sớm rồi, mà Việt Trạch đến giờ cũng chưa thấy mặt. Deep, có ai nhớ Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã rời buổi tiệc sớm là vì sao không? Nghe già còn nghĩ ít ra cũng để anh nhìn thấy cô mặc bikini một lần. Chứ chẳng lẽ người dự tiệc đều nhìn thấy mà bạn trai mình lại chẳng được xem? Thì khổ thân anh quá. Đợi một lúc, Nghe Già lại cảm thấy cơn buồn ngủ tập kích lần nữa. Vậy nên cô xoay người, rời khỏi đám đông, định lên phòng nghỉ của buổi tiệc ngồi một chút, từ bãi cát đi lên hành lang lát cẩm thạch, Nghe Già bước vào biệt thự kiểu Âu chuyên dụng nghỉ dưỡng. Cô muốn tìm một căn phòng yên tĩnh một chút, cho nên đi sâu thêm vào trong, không ngờ đột nhiên lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ một gian nào đó truyền tới. Tiếng rên rỉ ồ ồ lỗ mãng của nam giới, tiếng thở gấp a a giấm dứt mềm mại của nữ giới. Từ góc sâu của hành lang, liên tục, không ngừng, Nghe Già cảm thấy lông tơ dựng đứng, do dự, nên về theo đường cũ hay là ra ngoài theo đường khác bây giờ. Thì đúng lúc ấy cô nhận ra cái giọng a, đừng, mà có chút quen tai, Nghe Già suýt thì nôn tại chỗ. Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi có cần phải gấp thế không? Dự tiệc bãi biển mà còn phải chạy lại đây làm một lần. Thực sự là đói khát quá mức. Không phải Ninh Cẩm Niên sẽ chút hết ham muốn với Tống Nghiên Nhi lên người Mạc Doãn Nhi chứ? Nghe già nghĩ một chút, cảm giác mình hơi nhiều chuyện, lẻ lưỡi, nhún vai, xoay người đi, nhưng ngay giây sau, giọng khàn khàn mà cứng cỏi của đàn ông truyền tới. Thoải mái không? Hả? Kêu to nữa lên, Nghe Già còn chưa kịp xoay người xong đã cứng đờ người. Không phải Ninh Cẩm Niên, Nghe Già rón rén chạy tới bên cửa sổ, cầm điện thoại mở camera, nếu nhớ không nhầm đây là Íp Nam, thò cam lên quay lại, tiếng kêu như phát xuân của nữ giới lại vang lên, Nghe Già cau mày, hận không thể vặt tai mình ra, Mạc Doãn Nhi giở trò quái gì vậy? Sao đói khát kinh thế, vừa từ người Ninh Cẩm Niên nhảy xuống đã tóm ngay một người. Phòng cũng không kịp đi thuê mà giao phối luôn, người đàn ông lạ mặt này là ai? Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được thăm dò ghé một xíu mắt vào nhìn. Nữ đương nhiên là Mạc Doãn Nhi, mà nam lại chính là Tôn Lý. Tôn Lý chỉ mặc một cái quần sót bãi biển, đằng trước tụt ra, còn đằng sau vẫn gá trên mông. Mạc Doãn Nhi chỉ mặc áo bikini, hai chân vòng quanh thắt lưng Tôn Lý, giữa hai chân bọn chúng đang kết hợp chặt chẽ, mà cái quần của Mạc Doãn Nhi còn treo trên cổ chân cô ta. Cứ từng nhịp chuyển động của toàn thân cô ta thì cái quần cũng vung vẩy theo như cái cờ. Động tác cao thâm như thế, Nghê Già chỉ có thể cảm thán Tôn Lý thể lực tốt quá. Eo khỏe quá, Mạc Doãn Nhi cong người ngồi trên thắt lưng anh ta, cơ thể như một cái thuyền biển gặp bão, trồi lên sụt xuống, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ ái muội, mặt đỏ hơn cả máu, chỉ là cô ta có vẻ không có chút sức nào. Thụ động để Tôn Lý kéo thắt lưng, nửa người trên và đầu không ngừng ngửa ra sau, rồi Tôn Lý lại kéo lại, Nghê Già nhíu mày, nhìn vẻ mặt mê man của Mạc Doãn Nhi, đột nhiên nhận ra, cô ta bị bỏ thuốc, sao có thể, Nghê Già thấy Tôn Lý đang quay đầu sang, lập tức rụt người về trốn, vừa hay thấy trên bệ cửa sổ kính có một vật nhỏ gắn vào. Camera ẩn hình, Nghê Già lạnh cả sống lưng. Có vài người thật quá độc ác, cô đột nhiên thấy tim đập mạnh, thu điện thoại về, quay đầu đi, cũng không biết đã đi qua mấy cái hành lang, đi đến một hướng nào đó, chỉ là đi qua một cánh cửa phòng nọ, lại nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt đau đớn mà mềm yếu của một cô gái. Nghe già, quả nhiên đi thiệt là không có nên đến chỗ nào có phòng. Thế nào cũng, lần này cô không định dừng lại chút nào, đang chạy muốn đi. Nhưng lại cảm thấy không ổn, hình như chỉ có tiếng của nữ, mà lại không hề giống như đang hưởng thụ, ngược lại, có vẻ rất khổ sở mà không biết phải làm gì. Nghê Già lại lần nữa xen vào việc của người khác, cô đẩy cửa vào, chỉ thấy từ ánh đèn của buổi tiệc trên bãi cát vọng vào. Trong phòng một màu đen tối, một cô gái nằm cạnh cửa kính lớn sát đất cách đó không xa. Mất ý thức, miệng phát ra những tiếng lầm rầm, mà bên cạnh ngồi xổm có một người đàn ông, hình như đang lợi dụng vuốt ve trên người cô gái đó. Chắc chắn là cũng giống như Mạc Doãn Nhi, cô gái này cũng bị bỏ thuốc, bọn đàn ông khốn nạn độc ác ghê tởm. Nghe già cắn răng một cái, chỉ vài bước xông tới, giơ chân nhằm thẳng đầu hắn ta mà đá, người kia như thể sau đầu có mát, lập tức tránh qua, lăn một vòng. Cách xa điểm tấn công, rồi rất nhanh chóng đứng lên. Cô là ai? Hắn ta còn chưa nói hết, Nghê Già đã nghiến răng. Lũ đàn ông thối tha dùng thuốc mê cưỡng hiếp phụ nữ các người. Thật sự là đáng ghê tởm, quá khốn nạn, quá hèn hạ, lũ đốn mặt như các người phải chịu đoạn từ tuyệt tôn. Nghê Già còn chưa nói hết câu đã nhấc chân đá vòng một cái chặt thẳng xuống cổ hắn. Tên đó nhanh chóng né. Nghê Già thu chân lại đá tiếp, hắn lại tránh, đột nhiên vòng rất nhanh ra sau lưng cô, thoáng cái đã tóm được vai cô, hắn lại còn cười bên tai cô, dáng không tệ đấy, chân rất đẹp, vừa nói hắn vừa giơ bàn tay ấm nóng lên sờ bên ngoài đùi cô. Nghê Già nổi giận, giơ chân lên, dùng chân trần đạp thẳng vào chỗ nào đó giữa quần của kẻ đó. Tên ấy vội vàng tránh đi. Tay lỏng ra, Nghê Già lập tức tránh thoát, không chậm một giây lại đá tiếp, hắn không tránh được cú này, đã chịu trận một cước. Ngã duỳnh xuống đất, có điều, hắn ngã, còn kéo theo áo sơ mi trên người Nghê Già. Nghê Già không kìm được hét lên a một tiếng chói tai. Đã bị hắn kéo ngã xuống đất, không trượt đi chút nào nằm trúng xuống cái đệm thịt là hắn. Áo sơ mi còn bị hắn kéo đứt mấy cúc. Trong bóng đêm u ám, tên đàn ông nhìn lên phong cảnh tuyệt đẹp đặt trên ngực mình. Không rời được ánh mắt đi chỗ khác, áo tắm hai mảnh xanh dương được màn đêm làm cho sẫm màu đi. Mà trong ánh sáng mù mờ này, chỉ càng làm nổi bật hai khối màu trắng ngọc ngà. Hắn lại cười, cứ nghĩ cô rất gầy. Không ngờ cũng có tiềm năng đây. Ngực rất đẹp, vừa nó, vừa không nhịn được muốn đưa tay sờ. Nghê Già một tay thô bạo đẩy hắn ra, một tay đỡ xuống đất, thật nhanh chóng bật dậy khỏi người hắn, còn rất âm hiểm đạp hắn một phát, bấy giờ cô mới đi qua xem cô gái kia thế nào. Về phần tên đàn ông nào đó mồm miệng dẻo kẹo, tay chân không sạch, cô gái nào có thể bị mê hoặc thì đã mê rồi. Đối với mấy câu đùa cợt của hắn, Nghê Già không có hứng quan tâm, thậm chí còn chẳng có tí gì phản ứng. Nghê Già đi tới bên cửa sổ kính, nhờ vào ánh đèn bên ngoài, cô mới nhìn rõ, cô gái nằm trên mặt đất hai má ửng đỏ đó lại là Liễu Phi Phi. Nghe già với Liễu Phi Phi không thể nói rõ là thích hay là ghét. Chỉ đơn giản là theo lẽ phải mà làm thôi. Anh có biết cô ấy còn chưa đến tuổi thành niên không? Vừa nghĩ đến những thứ nghe được trong nửa tiếng vừa qua. Nghe già không nén được cơn tức giận, quay đầu lại mắng thẳng mặt tên kia, bọn đàn ông các người cuối cùng coi phụ nữ là gì? Lúc nào không quản được nửa người dưới thì dùng ít thuốc. Phụ nữ là công cụ để các người phát tiết à, chút khả năng kiềm chế cũng chẳng có. Sao mấy người không đi làm lợn giống hết đi? Trong bóng tối im lặng bao trùm, bỗng nhiên có một tiếng cười. Con cười, Nghe già nắm chặt nắm tay. Hôm nay, cô nhất định phải đánh cho tên khốn coi rẻ phụ nữ này không nhìn ra được mặt mũi. Nghe nói, suýt nữa Liễu Phi Phi đã làm hại cô và em trai cô bị Liễu Phi Dương giết nhỉ. Hắn ta chậm rãi đi tới. Hiếu kỳ, sao cô còn muốn giúp Liễu Phi Phi? Nghe già sửng sốt, sao hắn ta lại biết chuyện này? Đèn ở bãi cát càng lúc càng sáng, chiếu vào khuôn mặt kẻ đó. Trong ánh sáng tù mù, hiện ra một khuôn mặt thản nhiên mà không mất khí thế. Nghe già giờ mới nhìn rõ, người cô vừa đá rất đã chân, lại chính là chủ nhân bữa tiệc này Tôn Chiết. Tôn Chiết nhìn cô, mỉm cười, vốn công phu của Nghe già tiểu thư cũng tốt quá. Đíp, câu gốc là thân tài ý bảo dáng vóc dung nhan là nhầm thân thủ công phu võ nghệ của tiểu thư tốt quá. Nghe già nhìn xuống dưới, không phản ứng, nghĩ một chút, lần đầu gặp mặt đã thành như thế, có nói chuyện nhẹ nhàng phân tích trái phải nịnh bợ gì cũng chẳng quan trọng nữa. Chẳng thà nói thẳng, vào luôn chủ đề, Nghe già ngước mắt lên, bình tĩnh như thường, tôi muốn mua lại toàn bộ hoặc một phần trong 8, cổ phần hoa thị của nhà họ Nghe mà Tôn tiên sinh đang giữ. Tôn Chiết nở nụ cười. Như thể vừa nghe một câu chuyện cười, cô nghĩ cô muốn mua là tôi sẽ bán, Nghe tiểu thư còn trẻ quá, đương nhiên tôi biết anh sẽ không bán, tôi chỉ mong ngày mai sau khi tôi đến phòng riêng VIP sổ 5 của Tôn tiên sinh, anh có thể cho tôi một cơ hội khiêu chiến anh. Nghe già cười không quá tươi cũng không quá hờ hững, vừa vặn, khiêu chiến tôi. Tôn Chiết nhướng mày, hình như đang nghĩ mình bị coi thường, giơ ngón tay chỉ vào cô. Cô, khiêu chiến tôi, đúng, Nghe già trả lời dõng dạc đanh thép. Tôi, khiêu chiến anh. Tôn Chiết nhìn Nghe già đang không kiêng dè nhìn thẳng mình. Trong đôi mắt trong sáng và đen huyền của cô không có chút bàng hoàng hoảng sợ nào. Đột nhiên hắn cười, vậy làm một chút coi như nhạc dạo đầu luôn nhé. Cái party này là Tôn Lý làm, nói thật ra thì tôi rất ghét, nếu cô có thể trong vòng nửa tiếng làm cho nó yên tĩnh. Tôi sẽ cho cô cơ hội đó. Nói phải giữ lời, Nghe già cong khóe môi. Không do dự cầm điện thoại cố định trên bàn. Ấn số, alo, xin chào. Tôi nghe nói cảnh sát Macau gần đây đang thắt chặt nạn sử dụng thuốc mê đúng không? Vâng, tôi đang ở trong sảnh công trình phụ trợ bên cạnh hồ bơi số 4 của khách sạn Venice. Làm phiền các anh tới đây bắt người được không ạ? Cảm ơn các anh đã cống hiến vì trị an của Macau và hòa bình thế giới. Chào các anh, Nghe già đặt điện thoại xuống. Bình tĩnh nhìn hắn ta. Anh nói nửa tiếng đồng hồ sao? Tôi rút lại còn 10 phút. Không ngại chứ, Tôn Chiết nghe Nghe già nói chuyện điện thoại. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Vốn định nhảy lên chặn điện thoại lại. Nhưng chẳng ngờ cô rất nhanh. Đã xong rồi. Con bé kia gây họa lớn mà còn bình tĩnh như không? Đúng là không biết sống chết. Tôn Chiết bí từ mấy giây. Ôm Liễu Phi Phi trên mặt đất lên đi ra ngoài. Con quay đầu nói với Nghe già. Nhanh tránh xa cái điện thoại ra. Càng xa càng tốt. Nếu không mấy phút nữa bị người ta tìm ngược ra. Không ai cứu được cô đâu. Cách chương.